Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1175, thức tình. Đây là, chấm ngoặc kép, phát sinh trước mắt tình cảnh, để Dịch Vân giật mình. Tuy rằng đã sớm biết này thanh mộc thần thụ khắc chế thanh đồng cự nhân, nhưng cũng không nghĩ tới, đối mặt thanh đồng cự nhân tôi tớ. Thanh mộc thần thụ dĩ nhiên trực tiếp đem hóa thành nguyên khí hấp thu hết. Này thanh mộc thần thụ đến cùng lai lịch ra sao? Dịch Vân suy đoán, lúc trước cái kia mi tâm có cửu chuyển hồng liên cô gái bí ẩn. Có lẽ là từ nơi nào đó trong hồng hoang, cấy ghép cũng nuôi dưỡng bụi cây này thần thụ. Trời sinh nó chính là thanh đồng cự nhân cùng nó những người làm khắc tinh. Mặc dù là tử tinh, tuy rằng nó tượng trưng đại đạo, nhưng đối với có sinh mạng năng lượng, tử tinh không cách nào hấp thu, mà thanh mộc thần thụ ở đối mặt thanh đồng cự nhân thời điểm, lại tựa hồ như không có cái này hạn chế. Dịch Vân nội thị trong đan điền thanh mộc thần thụ, nó đã từ cây non, trưởng thành một cây cây nhỏ, đại khái có cao 2 trượng độ, từng viên diệp tử. Đều văn khắc hoa văn đại đạo, xem ra xanh nhạt xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Dịch Vân sờ cằm một cái, không khỏi đang nghĩ, nếu thanh mộc thần thụ có thể hấp thu ma phó, vậy mình có hay không có thể có khả năng đem ma phó căn cứ bắt gọn. Tuy rằng dựa theo thần mộng tiền bối từng nói, này một mảnh ma phó ngủ say nơi, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng chúng nó trầm ngủ ở nơi này, cuối cùng là dương thần đế thiên mầm họa. Một khi ma phó xuất thế, tuy rằng không đến nỗi sinh linh đồ thán, nhưng cũng thế tất gây nên một tai nạn. Hơn nữa, này chút ma phó tựa hồ đối với thanh mộc thần thụ tới nói, bản thân liền có nhiều chỗ tốt, có thể xúc tiến thanh mộc thần thụ trưởng thành. Dịch Vân đột phá ngưng đạo cảnh thời điểm, hắn 4 viên 9 lá đạo quả, liên kết ở thanh mộc trên cây thần, sau đó đột phá đạo cung cảnh. Hắn cửu bảo đạo cung, cũng cùng thanh mộc thần thụ hòa làm một thể. Từ nơi này phương diện đến xem, thanh mộc thần thụ trưởng thành, cùng Dịch Vân cảnh giới tăng lên cùng một nhịp thở. Quyết định phía sau, Dịch Vân lại nhắm ngay một cái khác đổ nát phần mộ. Một kiếm đem phần mộ phá mở phía sau, Dịch Vân thấy được trong phần mộ chôn giấu huyết băng, màu đỏ băng tinh, bị thuần dương đoạn kiếm chém mở ra non nửa. Thế nhưng băng tinh bên trong nhưng không có bất kỳ vật gì. Thứ này lại có thể là một bộ trống không huyết băng quan. Dịch Vân nhìn ra hơi nhíu mày, hắn lại liên tiếp phá tan rồi nhiều cái phần mộ, đều là trống không. Lúc trước Đồng Tiểu Uyển chờ Ngọc Ba Môn người lúc đi vào, Đồng Tiểu Uyển bị ma phó phụ thể, nhưng hiện tại xem ra lúc đó tỉnh lại ma phó, không ngừng Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể một con kia, phòng trừng còn có những thứ khác ma phó tỉnh lại, sau đó rời đi cái này cổ di tích. Ý thức được điểm này, Dịch Vân tâm thần tập trung cao độ, này chút ma phó, không phải một khi xuất thế sẽ khiến cho một tai nạn, mà là chúng nó nhất định sẽ xuất thế. Hiện tại chúng nó chỉ là đang say giấc nồng chậm rãi thức tỉnh. Theo thời gian trôi đi, sẽ có càng ngày càng nhiều ma phó khôi phục sức mạnh, đi ra ngoài giới làm loạn, đến thời điểm liền phiền toái hơn. Ta muốn thừa dịp này chút ma phó khôi phục sức mạnh trước, đưa chúng nó đều giết chết. Dịch Vân lại phá mở một cái phần mộ, tìm lại được một con ma phó, cảm giác được Dịch Vân xuất hiện, này ma phó tiếng rít một tiếng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Dịch Vân không gian lao tù khóa lại. Dịch Vân phía sau hiện ra thanh mộc cổ thụ, nháy mắt đem này ma phó hóa thành nguyên khí hấp thu. Đây là ma phó ngủ say tích lũy không biết bao nhiêu năm sức mạnh, toàn bộ hóa thành thanh mộc thần thụ chất dinh dưỡng. Tiếp theo cái, Dịch Vân trong ánh mắt lấp lóe tinh mang, rơi vào ngủ đông bên trong mạnh mẽ gấu. Phàm nhân cũng có thể đem giết chết, huống hồ Dịch Vân có thanh mộc thần thủ, chính là này chút ma phó khắc tinh, hắn giết chết này chút ma phó, không tốn sức chút nào. Từ từ, Dịch Vân cảm giác thanh mộc thần thụ tiếp tục sức mạnh càng ngày càng nhiều. Nó bắt đầu chậm rãi cao ra, cành lá cũng biến thành càng thêm sum suê. Nhưng mà, khi Dịch Vân bào chế y theo chỉ dẫn, liên tiếp để thanh mộc thần thụ hấp thu hơn 100 ma phó thời điểm. Đột nhiên, Dịch Vân có một loại cảm giác xấu. Hắn thoáng sau lùi một bước. Đúng vào lúc này, ở Dịch Vân trước người nhấc lên một hồi màu đen bão táp. Năng lượng trong tầm mắt, từng cái ma phó mở hai mắt ra. Trong ánh mắt bắn ra hào quang màu đỏ sậm. Ba ba ba, dưới đất huyết băng quan liên tiếp bạo nổ mở. Một cái lại một cái ma phó từ huyết băng quan bên trong lao ra. Bị đã quấn dày ngủ say, chúng nó vô cùng phẫn nộ, nghĩ phải chiếm đoạt tất cả xung quanh. Ngốt rồi, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn rốt cuộc là thức tỉnh này chút trong ngủ mê ma phó. Bây giờ còn có 2-3 vạn ma phó. Chính mình mặc dù có thanh mộc thần thủ, cũng rất khó đem này mấy vạn ma phó toàn bộ giết chết. Bất quá may mắn chính là, Dịch Vân ở năng lượng trong tầm mắt có thể cảm nhận được. Trước mắt ma phó tuy rằng con số đông đảo, nhưng là chúng nó đại đa số người vì mạnh mẽ tỉnh lại. Giống như là sinh non thai nhi, thân thể suy yếu vô lực, căn bản không uy hiếp gì. Hơn nữa, tất cả ma phó phát hiện Dịch Vân phía sau, chúng nó đối với Dịch Vân có rõ ràng lòng sợ hãi. Căn bản không dám lên trước. Dịch Vân tay cầm thuần dương đoạn kiếm, mắt nhìn trước mắt đen thùi lùi ma phó, hết sức chăm chú đề phòng. Hắn suy đoán này chút ma phó đúng là vẫn còn sẽ cùng nhau tiến lên. Đến thời điểm chính mình liền nguy hiểm, một khi không chống đỡ nổi, khả năng bị mấy vạn ma phó nuốt ăn sạch sẽ. Giống, đúng lúc này, một đầu ma phó phát sinh rít lên một tiếng. Này con ma phó so với cái khác ma phó lớn hơn mấy lần. Màu sắc cũng càng sâu. Vừa nhìn chính là ma phó bên trong cường giả. Dịch Vân mắt thấy này cường tráng ma phó toàn thân lóng lánh ánh sáng, cho rằng nó muốn dẫn đầu xông về phía mình. Nhưng vào lúc này, để Dịch Vân bất ngờ một màn xảy ra. Này ma phó đột nhiên ngoảnh đầu, cắn một cái ở nó bên người yếu nhỏ rất nhiều một con ma phó. Ba miệng hai miệng đem cái kia ma phó ăn. Cái gì? Dịch Vân có chút ngây người. Có này cường tráng ma phó dẫn đầu, cái khác ma phó dồn dập bắt đầu chém giết. Cường tráng ma phó nuốt ăn nhỏ yếu ma phó, cái kia chút nhỏ yếu ma phó hầu như không có làm quá kịch liệt phản kháng. Phảng phất nhận mệnh giống như bị nuốt ăn rơi, mà cái kia chút ăn hết đồng loại ma phó, chúng nó trở nên càng cường tráng. Rất nhanh, mấy vạn ma phó trở nên chỉ có 8-9 ngàn. Nhìn thấy loại này tình hình, Dịch Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này chút ma phó đang dùng phương thức này nhanh chóng tích lũy năng lượng. Bởi vì là sự tồn tại của chính mình, này chút ma phó không thể không sớm tỉnh lại, chỉ có nuốt ăn đồng loại mới có thể bù đắp cái này tổn thất. Đi chết, Dịch Vân có thể nào khiến chúng nó thực hiện được? Hắn hét dài một tiếng, trong tay thuần dương đoạn kiếm bốc cháy lên sáng quắc dương viêm. Như cùng ở tại này băng hàn thế giới dưới lòng đất bỗng dưng xuất hiện một vòng diệu nhật. Cùng lúc đó, thanh mộc thần thụ sức mạnh cũng bị Dịch Vân toàn bộ rót vào trong một kiếm này. Kiếm quang chạm ra, thần thụ lực lượng cùng thuần dương lực lượng dâng lên. Chỗ đi qua, từng con ma phó bị kiếm quang thiêu đốt, trực tiếp tan rã. Xá xá xá, từng con ma phó rít gào lên, chạy tứ phía. Thời khắc này, Dịch Vân phía sau hiện ra thanh mộc thần thụ bóng mờ. Hắn nhảy vào ma phó bên trong, đại sát tứ phương, thanh mộc thần thụ cành tứ tán bay vụt, giống như một từng cái màu xanh biếc roi dài. roi dài qua, từng con ma phó bị chém ngang hông, phân cách, tiếp theo nổ tung thành vô số mưa ánh sáng. Này chút mưa ánh sáng dồn dập bị thanh mộc thần thụ hấp thu, để thanh mộc thần thụ cành càng óng ánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.